Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với đôi môi anh đào khiến người khác khó lòng mà kiềm chế, vóc dáng thì vòng nào ra vòng nấy, càng tăng thêm sức hấp dẫn. Lúc này Đặng Vũ vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô như đang suy xét một thứ gì đó. Thấy anh im lặng thì Thế Kiệt lên tiếng với giọng nửa thật nửa đùa. Tổng giám đốc, tôi thấy anh có cả phòng thư ký rồi mà còn tuyển thư ký nữa thì phí quá. Hay là đợt này đổi qua tuyển thư ký cho phó tổng có được không? Dù sao bên tôi cũng ít người giúp đỡ quá. Đặng Vũ với ánh mắt sắc lạnh nhìn Thế Kiệt. Cậu muốn tuyển thì tự mở mà tuyển, nếu không muốn phỏng vấn có thể ra ngoài. Câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của Thế Kiệt, nhưng nó như thông báo với anh ta rằng người thư ký sắp tuyển trong buổi phỏng vấn này là của sếp tổng, không ai được chen vào. Thế Kiệt thấy thế thì im lặng không nói gì. Tuyển thư ký, anh đã có sự lựa chọn rồi. Thư ký sẽ có nhiều thời gian riêng tư của mình dành cho cấp trên vô điều kiện, cô có thể chấp nhận chứ? Đặng Vũ đột nhiên lên tiếng. Mọi người trong phòng nghe vậy ai cũng nghĩ rằng Thục Nghi có thể sẽ được chọn. Nhưng người đã vi phạm nội quy của sếp tổng khi còn chưa là nhân viên thì có thể nhận sao? Không giống tác phong làm việc của sếp cho lắm. Thục Nghi theo bản năng nãy giờ nên cô gật đầu. Dù sao cô cũng không được nhận thì cứ trả lời vậy thôi, cũng chả sao cả. Đặng Vũ im lặng, chỉ gõ nhẹ ngón tay trỏ xuống bàn thì trợ lý kế bên hiểu ý, trả lời. Cảm ơn cô, nếu có kết quả thì chúng tôi sẽ gọi điện thông báo. Thục Nghi lẳng lặng gật đầu, cảm ơn rồi cất bước đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở lại im lặng, đợi người tiếp theo phỏng vấn. Thục Nghi, chắc chắn cô sẽ không đậu vì đã vi phạm nội quy do sếp tổng đề ra. Nhưng như vậy càng tốt, không làm thư ký của tổng giám đốc thì làm thư ký của phó tổng cũng đâu có thua kém gì. 7 giờ tối, cốc cốc. Thục Nghi đang ở trong bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô dừng việc, rửa tay rồi đi ra cửa. Cửa được mở ra thì trước mắt cô là một bịch chứa hai hộp kem lớn. Người ngoài cửa không ai khác, chính là Ngọc Khanh. Cậu đây à? Thục Nghi cười tươi. Cô đang buồn trong lòng thì đúng lúc có Ngọc Khanh đến. Lúc đầu Thục Nghi định gọi điện cho Khanh, nhưng nghĩ đến giờ này, chắc cô đang ở nhà với gia đình, sợ phiền nên thôi. Ủa, chứ còn ai vào đây nữa hả? Hay là ngoài mình còn có ai biết nhà cậu? Ngọc Khanh làm ra vẻ mặt thất vọng. Không, ngoài cậu ra làm gì có ai biết nhà mình. Thục Nghi nhận lấy túi ni lông của Ngọc Khanh, kéo cô vào nhà rồi đóng cửa. Chỉ là không nghĩ giờ này mà cậu đến đây. Ngồi đi, đợi mình lấy nước cho. Thục Nghi nói tiếp. Cậu đang làm gì vậy? Ngọc Khanh thấy Thục Nghi đang mặc tạp dề thì hỏi. Không thấy à, tớ đang nấu cơm. Cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì vào ăn với mình. Thục Nghi loay hoay trong bếp. Chưa, hôm nay mình cố tình đến đây để hỏi cậu việc phỏng vấn ấy mà. Vừa nói dứt câu thì Ngọc Khanh thấy Thục Nghi bưng từng đĩa thức ăn ra thì đứng lên phụ. Từng món được dọn lên. Đúng là một bữa ăn phong phú. Phỏng vấn có vấn đề phải không? Ngọc Khanh ngồi xuống bàn ăn. Sao cậu biết? Thục Nghi đưa bát cho Ngọc Khanh rồi so đũa. Chứ bình thường cậu không nấu nhiều món như thế, chỉ khi buồn mới ăn nhiều thế thôi. Mình không hiểu thì ai hiểu cậu, hả? Đúng là chỉ có cậu hiểu mình. Thục Nghi dừng lại một chút, gắp miếng thịt vào bát của Ngọc Khanh rồi nói tiếp. Cậu nhớ người mà chúng ta đụng độ ở quán cà phê không? Chính là phó tổng của Thượng Vũ đấy. Hôm nay anh ta còn phỏng vấn mình nữa. Thục Nghi buồn bã lên tiếng. Cái gì? Trùng hợp vậy sao? Chết rồi, lúc đó cậu nói chuyện khó nghe lắm đấy. Ngọc Khanh giật mình. Không đúng nha, cậu làm việc ở Thượng Vũ sao không biết anh ta được chứ? Sao cậu không báo mình? Thục Nghi chợt nghĩ ra. Trời, cậu nói mình mới biết đi chứ. Đúng là mình làm việc ở Thượng Vũ, nhưng mình chưa gặp anh ta bao giờ, cả tổng giám đốc và chủ tịch. Không chỉ mình mà đa số các nhân viên trong tòa nhà ít khi gặp họ lắm.

thì thấy Thục Nghi đứng trước cửa công ty chưa về. Anh liền đi chạy xem. Thế Kiệt dừng xe trước mặt Thục Nghi, mở xe, đi đến chỗ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net